Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 236, Lôi Tín Tử Điều Kiện. Lôi Minh Hồn Thổ, là cỡ nhỏ hồn thổ. Tại Bắc Giang Châu dã ngoại rất nhiều hồn thổ bên trong. Không tính đặc biệt nổi danh. Nổi danh nhất hồn thổ, là Huyễn Minh Đảo Hồn Thổ. Là Bắc Giang Châu khổng lồ nhất, cũng nguy hiểm nhất hồn thổ. Không có chúng cao cấp nghề nghiệp khế hồn sư hộ giá hộ tống. Hoặc là quân bộ nhân viên thủ hộ. Học sinh tiến vào bên trong trên cơ bản hữu tử vô sinh. Lôi Minh Hồn Thổ trước kia không nổi danh. Bây giờ lại rất nổi danh. Nhất là tại Bắc Giang Châu. Người người tương truyền Lôi Minh Hồn Thổ bởi vì một con hồn thú tiến hóa. Mà phát sinh dị biến. Không chỉ có hồn thổ thay đổi. Ngay cả hoàn cảnh chung quanh cũng nhận cực cải biến lớn. Các loại tài nguyên tầng tầng lớp lớp. Hoàn cảnh cũng biến thành cực kỳ thích hợp tu luyện. Người thật đúng là không ít. Vương Triệt là cùng theo Thẩm Minh Loan bọn họ cùng nhau tới bên này. Lần này đến đây, ngoại tầng khu vực ngược lại là không có mấy người. Bởi vì muốn thi đua thí luyện nguyên nhân, toàn đều tập trung vào sấm sét tầng bên trong. Đã bao hàm Bắc Giang Châu tất cả học phủ. Năm thứ ba đại học trở xuống học sinh. Nhân số tự nhiên rất nhiều. Đương nhiên, cũng không phải tất cả học sinh đều có hứng thú tham gia. Thi đua thí luyện là không hạn chế đoàn thể hoặc là người. Người muốn tổ đội hoặc là người. Đều có thể. Bất quá tổ đội. Thi đua ban thưởng cùng ghi chép đều là chia đều. Tổ đội. An toàn có bảo hộ. Cá nhân mà nói. Thu hoạch sẽ càng nhiều. Đồng thời. Bởi vì là mở ra tính thi đua thí luyện. Tại Lôi Minh Hồn Thổ gặp phải bất kỳ tình huống gì. Đều cần chính mình giải quyết. Nguy hiểm tính mạng ngoại trừ. Thi đua thí luyện cũng hạn chế là sinh viên đại học. Vương Triệt đang vang rền tầng bên trong lối vào. Đăng ký tốt cơ bản tin tức. Lấy được thí luyện thẻ. Lần này thi đua. Cần từ sấm sét tầng bên trong xuyên qua. Sau đó đến Lôi Minh Hồn Thổ. Hướng hồn thổ quân phòng giữ sĩ cho thí luyện thẻ chứng minh thân phận về sau. Liền có thể tiến vào Lôi Minh Hồn Thổ bên trong thám hiểm. Thời gian hạn chế là 2 ngày. 2 ngày sau phòng giữ nhân viên sẽ bắt đầu thanh lý. Nếu như ngay cả sấm sét tầng bên trong đều. Xuyên qua không đi qua. Không đề nghị đi Lôi Minh Hồn Thổ. Phụ trách đăng ký quân sĩ. Hướng tiến hành tin tức đăng ký các học sinh. Kiên nhẫn giải thích. Kỳ thật thi đua yêu cầu cùng nội dung. Riêng phần mình học phủ đều đã nói đến tương đối rõ ràng. Trưởng quan. Đó là cái gì? Có một vị đồng học. Chỉ vào nơi xa Lôi Minh Hồn Thổ phía trên. Một con cùng vệ tinh có điểm giống thần bí sinh vật. Nó ở giữa là một cái viên cầu hình dạng tinh thể. Hai bên đều có một cái ngay ngắn khối hình dáng tinh tấm. Kia là máy móc hồn sủng. Vân không hàng tinh. Quân sĩ vẫn như cũ kiên nhẫn nói. Bình thường dùng cho trung cao cấp nghề nghiệp khế hồn sư tranh tài. Hoặc là tương đối phức tạp cỡ nhỏ hồn thổ thí luyện thi đua điều tra. Các ngươi đăng ký tin tức về sau. Sẽ ghi vào đến nó hạch tâm bên trong. Sau đó khóa chặt mỗi người các ngươi vị trí. Một khi các ngươi tại hồn thổ bên trong gặp phải nguy hiểm, nó liền sẽ hướng chúng ta phát ra cảnh báo. Trực tiếp tiến hành cứu viện. Đồng thời bởi vì lần này thi đua là điểm tích lũy chế độ. Các ngươi tại hồn thổ bên trong bất kỳ tao ngộ, đều sẽ trải qua nó tính toán. Cho hợp lý điểm tích lũy. Sẽ còn thu các ngươi tại hồn thổ bên trong biểu hiện. Ghi vào các ngươi học sinh hồ sơ. Rất nhiều học sinh bừng tỉnh đại ngộ. Lợi hại như vậy a. Máy móc hồn sủng. Làm hiện đại khoa học nghiên cứu phát triển mà đến hồn sủng. Bây giờ còn đang hoàn thiện thay đổi. Cũng rất ít gặp. Nhưng máy móc hồn sủng. Không có mấy loại yếu. Rốt cuộc người tạo nên. Đều là căn cứ các loại nhu cầu chế tạo mà ra. Sẽ không tạo một chút yếu hồn sủng ra. Vương Triệt liếc nhìn con kia vân không hàng tinh. Tại Tây Nhạc Châu không có gặp loại này hồn sủng. Chủ yếu là không dùng được. Giống như là phù không rừng thượng tầng khu vực. Có không thần long không thần lĩnh vực. Coi như loại này máy móc hồn sủng cũng quan chắc không đến. Không giống như là Lôi Minh Hồn Thổ loại này cỡ nhỏ hồn thổ. Bất quá loại này hồn sủng chế tạo độ khó cực lớn. Bình thường đều là chính phủ mới có được. Một chút cỡ lớn tập đoàn công ty. Có lẽ cũng có thể chế tạo được đi ra. Hắn phí tổn hẳn là phi thường cao. Lần này hồn thổ thi đua thí luyện. Bởi vì tham dự nhân số quá nhiều. Quân bộ chính phủ vì cam đoan đại bộ phận học sinh an toàn. Tự nhiên là muốn bắt đầu dùng vân không hàng tinh loại này máy móc hồn sủng. Rốt cuộc tại hồn thổ bên trong, đại bộ phận thông tin loại đạo hồn khí đều sẽ mất đi hiệu lực. Chỉ có thể dùng máy móc hồn sủng đến tiến hành thăm dò quan trắc. Đăng ký tốt về sau, liền bắt đầu xuất phát. Sinh viên năm thứ nhất đại bộ phận đều là tổ đội. Bởi vì người, đối sinh viên năm thứ nhất tới nói, liền quá nguy hiểm. Tổ đội tương đối mà nói an toàn rất nhiều. Vương Triệt chỗ nông thực nghiệp lớp 4. Chỉ có 4 cái đội ngũ. Tổng cộng lại chỉ có 20 người không đến. Còn lại học sinh cũng không định bắt đầu tham gia. Giống như là Khổng Thập Cầm, Vân Phi Mặc, Thủy Thanh Linh mấy cái này. Đều có tới tham gia. Trước 2 tuần bọn hắn liền lục tục ngo ngoe đến sấm sét tầng bên trong thích ứng. Vương Triệt tự nhiên không có ý định tổ đội. Hắn là dự định tới tu luyện. Đối với thi đua thí luyện kỳ thật cũng không phải cực kỳ coi trọng. Điểm tích lũy cái gì? Liền tùy duyên. Lần nữa tiến vào sấm sét tầng bên trong. Chấm ngoặc kép. Vương Triệt trầm ngâm nói. Muốn hay không bắt một nhóm lôi tín tử. Đến lôi minh hồn thổ bên trong đi. Nếu như lôi minh hồn thổ không có lôi tín tử. Hạ xuống thiên lôi. Chỉ dựa vào từ lực kiếm. Liền không dễ khống chế, tu luyện hiệu suất giảm mạnh. Tục ngữ nói, thợ muốn giỏi việc, trước tiên phải làm công cụ sắc bén. Cho nên, Vương Triệt ánh mắt rơi ở giữa không trung lôi tín tử trên thân. Lôi tín tử nhóm tựa hồ cảm nhận được hết sức quen thuộc ánh mắt. Phi tốc từ giữa không trung chạy tứ tán. Một bên trốn, còn vừa phát ra hô hô kêu to. Người cùng lôi tín tử độ thân thiện cũng quá cao a. Một bên Điền Tiểu Vũ nhịn không được nói. Ta cái này một tháng đã tận lực cùng bọn chúng tăng lên độ thân thiện. Nhưng nào có vừa tiến đến. Bọn chúng liền trực tiếp lui tán tránh ra một con đường. Từ khi một tháng trước. Vương Triệt cho các nàng đề nghị sau. Điền Tiểu Vũ những này học tỷ học trường. Xác thực bắt đầu cùng lôi tín tử nhóm bồi dưỡng nhất định hữu hảo. Đừng nói. Còn thật có hiệu quả. Chỉ ít những này lôi tín tử sẽ không công kích bọn họ. Cũng sẽ không tùy tiện đi theo bọn họ. Bọn họ có đôi khi đều có thể đợi hơn nửa ngày. Giống như là mạnh hơn Thẩm Minh Loan thậm chí có thể nghỉ ngơi một ngày. Không có lôi tín tử quấy nhiễu. Hiệu suất vô cùng cao. Nhưng tại sao ta cảm giác. Chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan hơi có mấy phần kinh dị. Những cái kia lôi tín tử hình như rất sợ ngươi bộ dáng. Cái kia hẳn là ảo giác của ngươi. Vương Triệt nhìn xem những lôi tín tử kia. Chạy nhanh như vậy. Còn không dễ bắt. Nghĩ nghĩ. Vương Triệt đối Thẩm Minh Loan mấy người nói. Dạng này. Các ngươi đi trước thí luyện đi. Ta ở chỗ này cùng lôi tín tử nhóm trao đổi một chút tình cảm. Nghe được Vương Triệt nói như vậy. Bọn họ cũng không có phản đối. Ngươi đối hồn sủng nhóm cũng quá tốt. Điền Tiểu Vũ cười hì hì nói. Niên đệ a, học tỷ đến nói cho ngươi, trong sinh hoạt ngoại trừ hồn sủng bên ngoài, còn có rất nhiều rất mỹ lệ cùng đáng yêu sự vật khác. Không muốn chỉ riêng chú ý hồn sủng. Đúng, không, Loan tỷ, Thẩm Minh Loan cười gật gật đầu, nói, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Lần này thi đua thí luyện là chọn lựa điểm tích lũy chế độ thi đấu. Càng sớm đi vào, liền có thể đợi thời gian dài hơn. Điểm tích lũy liền càng cao. Cùng Vương Triệt cáo biệt về sau. Bọn họ trước một bước đi đến lôi minh hồn thổ. Không bao lâu, Vương Triệt lại gặp Khổng Thập Cẩm bọn hắn. Triệt ca, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Khổng Thập Cẩm bọn hắn vừa đăng ký hoàn tất tiến đến. Không tranh thủ thời gian tiến vào lôi mẫn hồn thổ sao? Ta ở chỗ này cùng lôi tín tử giữ gìn xuống tình cảm. Vương Triệt nói. Các ngươi đi vào trước đi. Đám người nghe xong, lập tức cảm thấy, Vương Triệt người này thật tốt. Ngay cả hoang dại hồn sủng, cũng muốn giữ gìn tình cảm. Cáo biệt các bạn học. Vương Triệt tại Lôi Minh hồn thổ, du đãng 2 đến 3 giờ thời gian, gặp không ít quen thuộc người. Bắc Giang đại học thế nhưng là cũng tới rất nhiều học sinh. Nhất là năm thứ nhất đại học đến năm thứ ba đại học. Tỷ như lần thứ nhất hoạt động trên lớp gặp phải Mạc Nam. Cùng Tây Nhạc Châu các bạn học cũ. Bất quá vì phòng ngừa ngưỡng bạn học cũ này nhóm tức giận, Vương Triệt tạm thời lựa chọn né tránh. Du đãng 2-3 giờ, chỉ miễn cưỡng xem như bắt 10 con lôi tín tử. Kỳ thật các ngươi không cần phản kháng. Vương Triệt nhìn xem trùng lưới bên trong lôi tín tử, nói, các ngươi giúp ta tu luyện, ta cũng có thể trợ giúp các ngươi trưởng thành. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình. 10 con lôi tín tử xuyên thấu qua trùng lưới nhao nhao lộ ra ánh mắt khinh bỉ. Tin ngươi mới có quỷ, các ngươi còn không tin. Vương Triệt thở dài, các ngươi vì cái gì trời sinh có dẫn lôi năng lực đâu? Bởi vì các ngươi tiến hóa liền cùng lôi điện có quan hệ. Các ngươi cần hấp thu đại lượng lôi điện mới có thể tiến hóa. Mà thiên lôi lại có rất mạnh lôi điện. Các ngươi chẳng lẽ không muốn đi lôi minh hồn thổ bên trong hấp thu mạnh hơn thiên lôi, sau đó tiến hóa thành lôi quan căn vương sao? Ta muốn chọn lựa một nhóm cường tráng, theo ta cùng nhau tiến vào lôi minh hồn thổ, dẫn thiên lôi hạ xuống tu luyện. Chính các ngươi suy nghĩ một chút, đi cùng các ngươi tộc đàn thương lượng một chút. Bắt đúng là không dễ bắt. Vương Triệt đổi một cái sách lược. Quả nhiên, lôi tín tử nhóm có chút tin. Không muốn vào hóa thành lôi quan căn vương lôi tín tử. Không phải một con tốt dẫn lôi căn oa oa. Nửa giờ sau, 20 con cường tráng, ước chừng 1000 năm hồn lực tu vi lôi tín tử, đi tới Vương Triệt bên người. Cầm đầu một con lôi tín tử tương đối lớn tuổi, hồn lực tu vi cũng tối cao. Nó bay tới Vương Triệt trước mặt. Cái này lôi tín tử bị Vương Triệt dùng rất nhiều lần, rốt cuộc tương đối mạnh, cũng tương đối làm người khác chú ý, có thể sử dụng thời gian cũng càng dài. Vương Triệt tự nhiên ngoài định mức chú ý. Cái này lôi tín tử cùng Vương Triệt một phen giao lưu. Vương Triệt dùng trống không thời gian, tùy tiện học chút hồn thú ngôn ngữ, nghe hiểu được những này lôi tín tử. Những này lôi tín tử tại ra điều kiện, các ngươi yêu cầu để cho ta tại lôi minh hồn thổ bên trong giúp các ngươi tìm kiếm một con lôi quan căn vương. Nghe được yêu cầu này về sau, Vương Triệt hơi sững sờ. Khá lắm, đây là phát động nhiệm vụ ẩn a. Bất quá, đây coi như là làm sao phát động? Phụ hảo cảm phát động. Vương Triệt nghe vị này lôi tín tử về sau, trầm tư mấy giây. Chuyện đã xảy ra là từ lôi minh hồn thổ còn chưa biến dị trước bắt đầu. Bọn chúng dã ngoại tộc đàn bên trong liền có một con lôi tín tử. Lôi minh hồn thổ biến dị về sau, khu vực phụ cận hạ rất nhiều thiên lôi. Hoàn cảnh hình dạng mặt đất đều cải biến. Con kia lôi tín tử liền tiến hóa thành lôi quan căn vương, trở thành bọn hắn tộc quần lãnh tụ. Về sau, tò mò tràn đầy lôi quan căn vương dự định tiến vào lôi minh hồn thổ tìm tòi hư thực. Sau đó đến bây giờ cũng không trở về nữa. Làm tộc đàn, tự nhiên phi thường lo lắng bọn chúng vị lão đại này. Vốn định muốn đi lôi minh hồn thổ tìm kiếm, nhưng về sau lôi minh hồn thổ bị phong cấm, nhất là dã ngoại hồn sủng, càng sẽ không để bọn chúng tùy tiện đi vào. Cho nên, không có vấn đề, Vương Triệt một lời đáp ứng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.